Võ Hiệp Trùng Sinh, quyền 1 chương 2, đêm giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra kho củi, Lâm Dật đem cửa phòng củi khóa lại, có thể giấu giếm bao lâu liền bấy lâu, bất quá bọn thổ phỉ phát hiện càng trễ, đối với hắn càng có lợi, hắn hôm nay là chạy đua cùng thời gian. Lâm Dật tìm địa phương thế cao ẩn giấu đi, cẩn thận quan sát toàn bộ Hắc Phong trại, đem đội thổ phỉ tuần tra cương vị trạm canh gác đều nhớ tại trong lòng. Tuy thời gian rất khẩn cấp nhưng không thể đốn củi 3 năm thiêu 1 giờ, chớ đừng nói chi là giết người. Hơn nữa Lâm Dật lòng tham lớn, hắn muốn đem toàn bộ Hắc Phong trại giết sạch. Dưới tình huống không có võ công, Lâm Dật vẫn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn, tiến hành đánh lén ám sát. Nếu như chính diện chiến đấu, hắn không thừa nhận cũng không được, dùng thuộc tính cùng trang bị bạch sắc của hắn hôm nay còn chưa phải đối thủ của bọn thổ phỉ này. Kết sổ một lần, nhân số thổ phỉ toàn bộ Hắc Phong trại chừng 100 người, trong đầu không ngừng tạo ra các loại phương án đánh lén, lộ tuyến hành động. Lâm Dật giờ phút này giống như một cỗ máy giết người, điên cuồng vận chuyển, tỉnh táo tới cực điểm. Cuối cùng tuyển định xong phương án, hắn lặng yên không một tiếng động từ bóng tối trên nóc phòng chậm rãi xuống mặt đất như xà trượt, vô thanh vô tức. Mục tiêu thứ nhất của hắn chính là thổ phỉ nhà kho vũ khí, không có phát ra động tĩnh gì, lẻn vào đến gần nhà kho. Cho dù là thuộc tính cùng trang bị cùi, nhưng là hắn có kinh nghiệm tiềm hành phong phú, không bị đám thổ phỉ võ công thô thiển này phát hiện quả thực là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hai gã thổ phỉ trông coi, nắm đại đao chán chết đứng ở cửa kho, bộ dạng biếng nhác, để cho nội tâm Lâm Dật cười lạnh. Một đám ô hợp, các ngươi không chết thì ai chết? Sắc trời dần dần trở nên lờ mờ, mây đen lặng yên kéo đến, màn đêm buông xuống. Đúng là lúc này, ba, Lâm Dật nhặt lên cục đá, hung hăng hướng địa phương trước người thổ phỉ ném đi. Ai, hai gã thổ phỉ trông coi nhà kho thần sắc biến hóa cuống quýt giơ đại đao lên nhìn hướng địa phương cục đá rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Phản ứng như này cũng có thể tính là rất không tồi. Nhưng mà đối thủ bọn hắn đối mặt lại không phải người thường, với tư cách một trong ngũ đại thần cấp player, Lâm Dật nắm bắt tiên cơ hành động rất mạnh mẽ. Cũng chỉ có vài giây thời gian thất thần, lại để cho Lâm Dật lặng yên không một tiếng động đến sau lưng hai gã, giơ lên đại đao, ngay cổ hai người bổ tới. Phốc phốc, đầu người rơi xuống đất, hai khỏa đầu to lớn rớt xuống. Hệ thống nhắc nhở, đánh giá chiến đấu cấp độ A, đạt được 200 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Dật không để ý đến hệ thống nhắc nhở, vội vàng từ trên thi thể tìm ra chìa khóa nhà kho, hắn mở ra nhà kho lách mình đi vào. Trong nhà kho lộn xộn bày đặt rất nhiều vũ khí, đao kiếm, trường thương, dao găm, cung tiễn. Thậm chí còn có áo giáp trong đó. Bất quá tất cả đều là trang bị bạch cấp, Lâm Dật không để vào mắt, chẳng qua là chọn lựa ra một cây cung, thử xem lực cung, hài lòng treo phía sau lưng, rồi đem thêm một túi tên lớn ở sau lưng, đem đại đao trong tay ném ở một bên, tuyển chọn một thanh chùy thủ sắc bén. Vẫn là chủ thủy thích hợp ám sát, Lâm Dật đem chùy thủ trong tay vuốt vuốt vài cái, hài lòng gật đầu quay người đi ra nhà kho. Hôm nay hắn ăn uống no đủ, trang bị đến tận răng, đúng là thời điểm đêm đen gió to đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tụ nghĩa sảnh Hắc Phong trại, đèn đuốc sáng trưng, ánh lửa chói mắt đem chọn cái tụ nghĩa sảnh chiếu sáng trưng. Mà bên ngoài tụ nghĩa sảnh thì tối như mực, trong màn đêm đen, một màn giết chóc các nơi tại Hắc Phong trại trình diễn. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy, giống như mèo, hành tẩu linh hoạt, vô thanh vô tức. Cầm trong tay một thanh chùy thủ, nhìn thấy mục tiêu thì như mãnh hổ hạ sơn, động tác mạnh mẽ mau lẹ. Trong chớp mắt liền đem mấy tên thổ phỉ giết chết, toàn bộ là cắt rách huyết hầu, một kích chí mạng. Nguyên một đám thân ảnh ngã xuống dưới chùy thủ của hắn, trong màn đêm Hắc Phong trại càng ngày càng yên tĩnh, bóng người càng ngày càng thưa thớt. Mà Lâm Dật mỗi lần đánh chết đều xoay người rời đi, một đường giết chóc không ngừng. Vậy mà không có một gã thổ phỉ nào phát hiện dị thường, đến cuối cùng toàn bộ Hắc Phong trại chỉ vẹn vẹn còn lại 7-8 tên thổ phỉ bên ngoài tụ nghĩa sảnh, mặt khác thì tất cả bị mất mạng tại dưới chùy thủ như độc xà. Một đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện không xa tụ nghĩa sảnh. Nhìn chằm chằm đèn đuốc sáng trưng tụ nghĩa sảnh, trong mắt Lâm Dật hiện lên một tia hưng phấn, giết chóc để cho hắn ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, đối với loại chiến đấu vô số lần này so sánh thần cấp player như hắn mà nói. Chiến đấu, đã trở thành bản năng, chỉ có chiến đấu, mới có thể để cho hắn cảm thấy mình còn sống, còn có thể tìm được ý nghĩa sinh tồn của mình. Huống chi hiện tại chết ở trên tay hắn là tính mạng chân thật đó. Cái loại cảm giác này, không thể nào cùng loại trong game so sánh được. Dù sao game chính là game, làm rất giống đời thật nhưng cũng có vài điểm khác nhau rất lớn, đó là cái chết chỉ là ảo. Nếu là trong ý nghĩ có chút bất an khi giết bọn thổ phỉ còn sống sờ sờ như thế này có thể nói là lương tâm không cho phép. Nhưng Lâm Dật không có loại cảm giác này, tại Lâm Dật xem ra, bọn thổ phỉ này lưu trên đời chính là tai họa, giết sạch bọn hắn, là vì dân trừ hại. Bọn hắn căn bản không có tư cách tồn trên đời này. Liếm liếm bờ môi hơi khô chát, Lâm Dật nhìn chằm chằm 7-8 tên thổ phỉ tụ nghĩa sảnh, ánh mắt lộ ra hào quang giống như sói khát máu, thể lực khôi phục cũng không sai biệt lắm, nắm lấy cung tiễn phía sau lưng, cài mũi tên, nâng cung lên. Trong tụ nghĩa sảnh, Lâm Tiêu đầu ta kính ngươi là Lâm Trung Chi Hổ, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, sẽ không trách tội ngươi. Nếu muốn để cho Lâm thiếu gia nhà ngươi trở về, liền kêu Lâm Long. Lâm Viên ngoại cầm bạc đến chuộc con của hắn, trừ chuyện này ra không thương lượng gì cả. Trên thủ tọa, đại đương gia Hắc Phong trại không chút khách khí đối với trung niên ăn mặc trang phục tiêu đầu phía dưới nói. Người trung niên trang phục tiêu đầu này, chính là nhị lão gia. Lâm gia thì ra là Lâm Hổ thúc thúc của Lâm Dật. Khi biết được con mình bị thổ phỉ Hắc Phong trại bắt cóc Lâm Long. Lâm Viên ngoại vội vàng liên hệ đệ đệ Lâm Hổ làm tiêu đầu tại Long Môn Tiêu Cục. Dù sao Lâm Hổ là người giang hồ, chuyện giang hồ để cho người giang hồ đến giải quyết thích hợp hơn. Hắn có vài phần quan hệ trong giang hồ Lục Lâm Hảo Hán nên biết được cháu trai nhà mình bị Hắc Phong trại bắt cóc. Lâm Hổ vội vàng từ Long Môn Tiêu Cục gấp gáp trở về, trong nhà nghe rõ tình huống, hắn vội vàng lên trên Hắc Phong trại cùng đại đương ra tiến hành đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sáng sớm đến lúc màn đêm buông xuống, đại đương gia chính là không buông miệng thả người, chỉ muốn bạc. Để cho Lâm Hổ tức giận không thôi. Hắn đường đường là tiêu đầu Long Môn Tiêu Cục trong giang hồ rất có nhân mạch. Quan hệ thế mà có thổ phỉ không nể mặt hắn. Để cho hắn hầu như nổi giận, nếu không phải cháu trai nhà mình bị đại đương gia khống chế trong tay, Lâm Hổ hầu như muốn rút đao quậy một hồi, để cho đại đương gia biết được thanh danh. Lâm Trung Chi Hổ, của hắn không phải là hư danh, cố nén nộ khí, đại đương gia, Long Môn Tiêu Cục sinh ý trải rộng thiên hạ, là tiêu cục lớn nổi danh lừng lẫy trong giang hồ. Bằng hữu trên giang hồ gặp tiêu cục ta đều cho mặt mũi. Không biết đại đương gia vì sao phải cùng Long Môn Tiêu Cục gây khó dễ. Chẳng lẽ trên dưới Hắc Phong trại của ngươi muốn cùng Long Môn Tiêu Cục ta là địch? Không không không, Long Môn Tiêu Cục mặt mũi rất lớn, Hắc Phong trại của ta không dám là địch. Chỉ sợ toàn bộ huynh đệ Hắc Phong trại ta cũng không đủ tổng tiêu đầu Long Môn Tiêu Cục ngươi chém. Chuyện này cùng Long Môn Tiêu Cục không quan hệ, thuần túy là các huynh đệ thiếu bạc muốn tìm Lâm gia ngươi sống qua ngày. Lâm gia ngươi ruộng tốt vạn khoảnh, ngay cả 5.000 lượng cũng không xuất được. Ta cũng không tin, đại đương gia lắc đầu bật cười, đối với Lâm Hổ dựa vào núi lớn Long Môn Tiêu Cục không sợ hãi chút nào. Nếu là bình thường, loại quái vật khổng lồ Long Môn Tiêu Cục này, hắn tuyệt đối không thể chiêu vào. Nhưng là hiện tại tình thế giang hồ bất đồng, ma giáo tái xuất, đại chiến giang hồ sắp diễn ra. Danh môn chính phái vội vàng cứu hỏa các nơi, làm sao có thời giờ quản lý chuyện này. Long Môn Tiêu Cục dựa lưng vào đại phái Hoa Sơn, chuyện này hắn biết rõ. Nếu không phải sau lưng có đại phái ủng hộ, Long Môn Tiêu Cục cũng sẽ không làm lớn được như vậy. Bất quá, hắn làm sự tình này đối với Hoa Sơn, đối với Long Môn Tiêu Cục mà nói quả thật rất nhỏ. Chẳng qua là bắt cóc nhi tử của một gã phú hộ người thường mà thôi. Đối với người giang hồ mà nói, người bình thường, cái kia cùng bọn họ căn bản không phải là người cùng một thế giới, loại tồn tại cấp thấp này hầu như bỏ qua. Chút phiền toái duy nhất cũng chẳng qua là người thường này cùng người giang hồ có chút quan hệ mà thôi. Nói như vậy, đại đương gia không cho Lâm Hổ ta mặt mũi, không muốn thả người rồi. Lâm Hổ sắc mặt âm trầm như nước, đại đương gia lắc lắc tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Việc này không thương lượng gì cả, 5.000 lượng chục người. Hừ, Lâm Mỗ đã biết ngày mai ta liền mang 5.000 lượng chục người, khoản nợ với Hắc Phong trại này, Lâm Mỗ nhớ kỹ. Lâm Hổ nổi giận đùng đùng nhấc tay bái biệt chuẩn bị ly khai. Vừa lúc thấy một gã thổ phỉ toàn thân là máu thất tha thất thểu đi đến, trong lồng ngực còn cắm mũi tên, xâm nhập sâu trong lồng ngực thần sắc lo lắng, thanh âm lại cực kỳ suy yếu kêu lên. Không xong, không xong đại đương gia, không biết từ nơi nào xuất hiện loại người hung ác, giết vào trại chúng ta, các huynh đệ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, huynh đệ phía ngoài hầu như chết sạch. Dứt lời, thở ra một hơi cuối cùng, ngã xuống đất tử vong. Cái gì, đại đương gia bỗng nhiên đứng lên, thần sắc biến hóa, giận tím mặt. Ta xem một chút rốt cuộc là cao nhân phương nào, dương oai ở Hắc Phong trại của ta, giết huynh đệ của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên tường bên cạnh rút ra thanh đao, dẫn trong vài người trong tụ nghĩa sảnh lao ra bên ngoài. Vẻ mặt Lâm Hổ nhìn có chút hả hê, lại dẫn một tia hiếu kỳ cùng đi theo ra bên ngoài, muốn nhìn một chút phong thái vị hung ác kia. Bên ngoài tụ nghĩa sảnh, chỉ thấy 5-6 thi thể nằm dưới đất tại vị trí quả tim cắm một mũi tên bén nhọn. Hết thảy đều là một tên mất mạng. Để cho thổ phỉ lao ra tụ nghĩa sảnh thần sắc biến đổi, da đầu run lên, lông tơ dựng thẳng. Mà ngay cả trong nội tâm Lâm Hổ cũng không ngừng gật đầu, người đó thật sự là hảo thủ cung tiễn. À, đúng lúc này, một mũi tên không biết từ chỗ nào phóng tới, không hề quỹ tích đem một gã thổ phỉ cuối cùng bên ngoài phòng bắn chết. Đạp đạp đạp, một thiếu niên từ chỗ bóng tối đi ra cầm trong tay cung tiễn, thần sắc lạnh lùng. Là ngươi, đại đương gia cùng Lâm Hổ thấy khuôn mặt thiếu niên, đều nghẹn ngào kêu to lên, vẻ mặt vẻ khó tin. Thiếu niên đúng là Lâm Giật, Hổ Thúc, nhìn thấy Lâm Hổ gương mặt lạnh như băng Lâm Giật tràn ra dáng tươi cười, ngọt ngào kêu một tiếng. Làm sao có thể, Lâm Hổ không thể tin được rụi rụi mắt phát hiện người hung ác hầu như đem Hắc Phong trại giết sạch đích xác là cháu trai Lâm Giật bị bắt cóc của hắn, sợ đến nổi không thể nói ra lời. Cách chương.